Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1723, liệt hỏa bất diệt. Cuồng binh vĩnh tồn, ha ha, thật cuồng khẩu khí, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi cuồng binh minh như thế nào thần phục ta Diệp Bá. Đao, theo cái này âm thanh vang lên, tại những người chung quanh cái kia rung động dưới ánh mắt. Bệ cửa sổ bên ngoài một tên đầu tóc rối bời, phủ đầy râu ria, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Trên bờ vai mang theo một thanh cọ sáng đại đao nam tử đứng tại một đầu lớn lên một cặp rộng lớn. Cánh cự lang trên lưng theo gió mà đến. Giống, bành, răng rắc, cái kia cự lang toàn thân trường mao ngân sắc trường mao. Sinh một cặp rộng lớn cánh, móng vuốt sắc bén lấp lóe hàn mang. Nhìn lấy trong rạp mọi người, trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ chu lên, đáng sợ âm ba ngang dọc khuếch tán, đem bốn phía pha lê cho toàn bộ chấn vỡ. Sau đó, nó cánh bỗng nhiên vỗ, thân hình khổng lồ trực tiếp đụng nát cửa sổ kiếng, bay vào hào hoa đại trong rạp. Một cỗ hung lệ khí tức càng là theo trong thân thể của hắn khuếch tán ra đến, làm cho tại chỗ không ít người sắc mặt đại biến. Một mặt hoảng sợ, thân thể không tự chủ được run rẩy. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dữ tợn kinh khủng như vậy mà to lớn sinh vật. So với mãnh hổ đến còn phải uy mãnh. So với cuồng sư đến còn phải hung hãn. So với sói hoang đến còn phải dữ tợn. So với hùng ưng đến còn phải sắc bén. Nó toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ không nói gì khí tức cường đại, khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Tranh tiểu hàm những bạn học kia tức thì bị dọa đến run rẩy ôm cùng một chỗ. Đây rốt cuộc là cái gì quái thú? Vậy mà như thế cường đại mà vừa kinh khủng. Càng khủng bố hơn đáng sợ là ngồi tại đầu quái thú này trên thân Diệp Bá đao. Tuy nhiên hắn còn chưa lên tiếng, nhưng là trên người hắn phóng xuất ra khí thế đáng sợ so với đầu quái thú này cự lang đến còn phải hung mãnh đáng sợ, làm cho mọi người không tự chủ được thần phục. Đầu này giữ tợn hung mãnh cự lang hắn có một cái đáng sợ tên. Bay trên trời cuồng lang. Chính là dùng giác tỉnh cuồng lang dị năng giả máu tươi dung hợp đến cuồng lang trong thân. Thể, cắm vào nhiều chuông mãnh thú huyết mạch cơ nhân nghiên cứu mà thành. Có được đáng sợ vô cùng chiến đấu lực. Thực lực càng là có thể so với tông sư. Không thể khinh thường. Diệp Bá đao. Nhìn lấy cái kia ngồi đang phi thiên cuồng trên lưng sói Diệp Bá đao. Lôi báo cũng không có bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Quyền đầu nắm chặt, miệng bên trong có hùng hồn thanh âm truyền ra. Cái này Diệp Bá đao thực lực cố nhiên cường đại hung hãn. So với hắn lôi báo thực lực đến cao hơn mấy cái cấp bậc. Nhưng là hắn lôi báo lại không sợ chút nào. Lôi báo, Diệp Bá đao chưa có trở lại. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào lôi báo trên thân. Cười hỏi lại, có thể nói là tiêu sái vạn phần. Bá gia, ngươi cần phải cho chúng ta những huynh đệ này làm chủ a. Bá gia, ngài xem như đến, ngài muốn là lại không đến, chúng ta sẽ phải chết. Nhìn lấy cái kia ngồi đang phi thiên cuồng lang trên thân Diệp Bá đao. Lục Hoa, xà ra một đoàn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Liền vội mở miệng nói. Yên tâm, hiện tại có ta Bá đao tại. Không có người có thể thương tổn các ngươi tí tẹo teo. Nghe đến bọn hắn Lục Hoa một đoàn người lời nói. Diệp Bá đao miệng bên trong truyền ra bá khí mười phần thanh âm. Đến mức đắc tội các ngươi người chỉ có hai đầu đường ra. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Lôi báo. Các ngươi lựa chọn như thế nào? Ha ha, chúng ta đương nhiên là lựa chọn thần phục. Bất quá là ngươi thần phục. Nghe vậy, lôi báo không khỏi lạnh mở miệng cười. Hắn hoàn toàn không sợ Diệp Bá đao. Khí thế phía trên hoàn toàn không thua. Rất tốt, có gan khí. Ta Bá đao đối mà các ngươi lại là rất thưởng thức. Diệp Bá đao trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Ánh mắt rơi vào lôi báo. Bạch lang. Thiên lang bọn người trên thân, miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Xin lỗi, chúng ta có thể không có thèm ngươi thưởng thức. Lôi báo mặt không thay đổi mở miệng, bớt nói nhiều lời, Động thủ đi. Động thủ. Bằng các ngươi có thể không có tư cách động thủ với ta. Nghe nói Lôi Báo lời nói. Diệp Bá Đao lại là một mặt nghiền ngẫm. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hắn mang theo đại đao theo bay trên trời cuồng lang trên lưng nhảy xuống. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ nó cái kia giữ tợn đầu lâu. Miệng bên trong có lạnh lẽo khinh thường thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nói thực ra, các ngươi những thứ này đồ rác rưởi liền cùng ta tọa kỵ động thủ đều không đủ tư cách. Bất quá xem ở bổn tọa đối với các ngươi thưởng thức cực kỳ phân thượng. Bổn tọa thì phá lệ ân ban cho các ngươi một cái cơ hội. Để cho các ngươi cùng ta tọa kỵ bay trên trời cuồng lang động thủ. Các ngươi nếu là có thể đánh bại bay trên trời cuồng lang. Bổn tọa hôm nay thì tha các ngươi một cái mạng chó. Nếu như các ngươi không thể đánh bại, như vậy thì biến thành nó đồ ăn a. Theo Diệp Bá Đao lời nói hạ xuống, hắn đại thủ bỗng nhiên vung lên, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Đi thôi, cuồng lang, đi hưởng thụ ngươi niềm vui thú đi. Giống, bay trên trời cuồng trong miệng sói phát ra gầm lên giận dữ. Mở ra sắc bén huyết bồn đại khẩu, bỗng nhiên hướng về cuồng binh minh đông đảo huynh đệ đánh tới. Lộ ra là như vậy hung mãnh tàn bạo. Xúc sinh, muốn chết. Thấy thế, Lôi Báo, Thiên Lang, Bạch Lang một đoàn người miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Thân hình di động, hung hãn không sợ chết mà đối với cái kia bay trên trời cuồng lang bất ngờ mà đi. Khí thế hung mãnh, bành, sau một khắc, lực lượng cường đại bạo phát. Bọn họ quyền đầu đều là rơi đang phi thiên cuồng lang cái kia thân hình khổng lồ phía trên. Lực lượng kinh khủng như là như hồng thủy phun trào mà ra. Bạch bạch bạch, đáng tiếc, bọn họ lực lượng đối với bay trên trời cuồng lang tới nói còn chưa đủ lạnh kẽ răng. Bay trên trời cuồng lang cánh vỗ, thân thể bỗng nhiên bãi xuống, lực lượng cường đại bạo phát, trực tiếp đem Lôi Báo bọn họ cho chấn lui ra ngoài. Một liền lui về phía sau hơn 10 bộ Lôi Báo bọn họ mới đem thân hình ổn định. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia hình thể to lớn bay trên trời cuồng lang. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Vừa mới cái kia ngắn ngủi đọ sức cùng giao thủ để đến bọn hắn minh bạch cái này bay trên trời. Cuồng lang cái kia cường đại thực lực đáng sợ. Tuyệt không phải là người bình thường đủ khả năng chống lại so sánh. Hoàn toàn là không kém hơn tông sư. Mà lại nó phòng ngự lực cường đại đáng sợ. Hung tính so với nhân loại càng tăng lên. Thân thể càng thêm cường đại. So với bình thường hoành luyện tông sư còn cường đại hơn. Để đến bọn hắn khó có thể đối phó. Lần này đi theo Lôi Báo cùng một chỗ đến cuồng binh minh hạch tâm thành viên có. Bạch Lang, Thiên Lang, Tám Quyền Nô, Trọng Kiếm Khôi Thất bởi vì ở bên ngoài xử lý hắn sự tình vật nguyên nhân cũng không có đến. Bây giờ lấy Lôi Báo, Bạch Lang, Thiên Lang cùng Tám Quyền Nô bọn người muốn kịch đấu chém giết đầu này có thể so với hoành luyện. Tông sư bay trên trời cuồng lang xác thực là có chút khó khăn. Nhưng là, Lôi Báo bọn họ lại không lui về phía sau chút nào. Ngược lại trong mắt bọn họ càng là có nồng đậm chiến ý đang điên cuồng phun trào. Những ngày này bọn họ nhận lấy Trọng Kiếm Khôi Thất, Thư Thần Thí Thiên, Vương Tiểu Xuất, Hổ Nhận Sở Nam rất nhiều cao thủ chỉ điểm. Thực lực đều có lấy bay vọt tăng lên. Càng là tổ hợp ra một bộ cường đại chiến trận. Bây giờ, chính là kiểm nghiệm bọn họ huấn luyện thành quả thời điểm. Liệt hỏa cuồng binh trận. Ngay sau đó, Lôi Báo mắt sáng lên. Thể nội kinh khí bạo phát dâng trào. Quyền đầu nắm chặt, một bước phóng ra. Cả người tựa như hóa thành một đầu toàn thân thiêu đốt lên chiến hỏa báo vương. Miệng bên trong truyền ra trầm thấp hùng hồn thanh âm. Liệt hỏa cuồng binh trận. Theo Lôi Báo lời nói hạ xuống. Bạch Lang. Thiên Lang, Tám Quyền Nô bọn người thân hình đều là mỗi người quần áo. Bày ra chiến đấu quái dị tư thế. Theo phương vị khác nhau cùng góc độ đem đầu này bay trên trời cuồng lang cho bao bọc vây quanh. Thân thể bọn họ mặt ngoài lửa giận thiêu đốt. Miệng bên trong đồng dạng là có thanh âm trầm thấp truyền ra. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Lôi Báo bọn họ vẫn còn có dạng này thủ đoạn. Hắn tâm niệm nhất động, động sát chi nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Trước mắt một màn thì là phát sinh biến hóa. Lôi báo, bạch lang, thiên lang, tám quyền nô, tám người, tổng cộng 11 người vậy mà tổ hợp thành làm một cái to lớn đại sát trận đến. Mỗi người bọn họ kinh khí lẫn nhau lưu truyền, hòa làm một thể, thân thể bên ngoài càng là có lửa giận thiêu đốt, giống như 11 cái hỏa diễm chiến thần, tràn đầy khí tức cuồng bạo, thì liền chiến ý cũng đều hòa làm một thể. Bọn gia hỏa này có chút thành quả a. Không tệ, Lam Phong trong lòng nhịn không được tán thán nói. Lôi báo bọn họ tạo thành liệt hỏa cuồng binh trận uy lực thật là bất phàm. Cho nên, Lam Phong hiện tại cũng không có xuất thủ can thiệp dự định. Chỉ bằng các ngươi dạng này chiến trận cũng xứng lấy tên gọi liệt hỏa cuồng binh trận. Cuồng lang, cho ta xé rách bọn họ. Nghe được lôi báo bọn họ lời nói, nhìn lấy bọn hắn bày ra đến chiến trận, Diệp Bá Đao trên mặt hiện ra nồng đậm khinh thường. Miệng bên trong có băng lãnh sát ý thanh âm truyền ra. Giống, theo Diệp Bá Đao lời nói hạ xuống, bay trên trời cuồng trong miệng sói phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Thân thể bỗng nhiên đong đưa, mở ra lấy huyết bồn đại khẩu hướng về lôi báo bọn họ cắn xé mà đi. Sắc bén kia móng vuốt càng là triển khai hung mãnh công kích. Giết, thấy thế, lôi báo bọn họ miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Cùng nhau đối với cái này bay trên trời cuồng lang triển khai hung mãnh công kích. Bành, 11 người động liên tục, không cùng vị trí cùng góc độ triển khai công kích. Cho dù là bay trên trời cuồng lang động tác mãnh liệt cũng khó có thể trốn tránh. Bị bọn họ công kích cho đập trúng. Nhưng là nó cái kia mạnh đại phòng ngự lực lại là làm cho lôi báo bọn họ không có biện pháp. Ngột ngạt va chạm thanh âm vang vọng không ngừng. Bay trên trời cuồng lang không ngừng mà triển khai đánh giết. Cắn xé, lôi báo bọn họ thì là không ngừng mà phát động công kích. Song phương triệt để lâm vào cuồng bạo quyết đấu bên trong. Bay trên trời cuồng lang hình thể to lớn. Động tác mãnh liệt, phòng ngự lực kinh người. Lôi báo bọn họ công kích rơi xuống người nó cũng không thể đầy đủ tạo thành quá lớn thương hại. Thế nhưng là nó công kích đối lôi báo bọn họ tới nói có thể so với chí mạng. Đó là lôi báo bọn họ bây giờ thi triển liệt hỏa cuồng binh chiến trận tới đối phó cái này bay trên. Trời cuồng lang, cũng không có chiếm được nhiều chỗ cực tốt. Tại lôi báo trên người bọn họ càng là lưu lại từng đạo sâu không thấy đáy chảo ấn đến. Nhưng là bọn họ cũng không có nhận thua. Mỗi người tại thời khắc này đều là cắn răng kiên trì. Nếu như bọn họ những thứ này cuồng binh minh liền một đầu bay trên trời cuồng lang đều đối phó không? Đây chẳng phải là tổn hại cuồng binh minh tên tuổi. Càng là chứng minh bọn họ liền xúc sinh cũng không bằng. Cho nên, bất kể như thế nào, cho dù là chiến tử, bọn họ cũng tuyệt đối không thể thua. Hùng mãnh tàn bạo chiến đấu đang kéo dài lấy. Lôi báo trên người bọn họ phủ đầy chảo ấn, dính đầy máu tươi. Lôi báo chỗ ngực càng là ngạnh kháng một cái này bay trên trời cuồng lang móng vuốt. Lưu lại năm đạo sâu không thấy đáy chảo ấn đến. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến cái kia lộ ra lộ ở bên ngoài xương sườn. Nhưng là hắn lại giống như là một người không có chuyện gì. Cắn răng điên cuồng chiến đấu. Bạch lang một đầu tóc bạc tức thì bị nhuộm thành đỏ như máu. Vai phải bị bay trên trời cuồng lang xé rách. Máu tươi chảy ngang hắn đồng dạng là không thèm để ý chút nào. Điên cuồng địa đối bay trên trời cuồng lang phát động công kích. Còn có thiên lang, tám quyền nô bọn hắn cũng đều vết thương chằng chịt. Thế nhưng là mỗi người trong mắt chiến ý lại là càng ngày càng đậm. Đây là bọn họ lần thứ nhất vận dụng liệt hỏa cuồng binh trận tiến hành thực chiến. Theo chiến đấu không ngừng, bọn họ chiến ý càng ngày càng đậm, khí thế càng ngày càng thịnh. Đối với liệt hỏa cuồng binh chiến trận lý giải cũng là càng ngày càng khắc sâu. Cuồng binh, liệt hỏa, cuồng binh, đã bình ổn bình thường chi thân. Tiếp nhận lửa cháy bừng bừng đốt cháy tẩy lễ, hóa thành bất bại cuồng binh. Liệt hỏa bất diệt, cuồng binh vĩnh tồn, oanh xùy. Đáng sợ cuồng ý còn như liệt hỏa tại lôi báo trong lòng bọn họ cháy hừng hực. Tại Lam Phong động sát chi nhãn quan sát, Trong cơ thể của bọn họ thiêu đốt kinh khí cùng lửa giận tại thời khắc này hội tụ thành làm một đầu. Liệt hỏa cự long, to lớn trong bao xương. Nhiệt độ tại thời khắc này trong lúc đó lên cao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.